Cá cược tình yêu, chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ một tháng từ lúc hai người làm hòa, Lạc Ân Nhiên và Âu Thành Triệu ngày nào cũng sống trong ngọt ngào hạnh phúc. Cô càng ngày lại cưng chiều cậu hơn, Âu Thành Triệu cũng dựa vào đó mà lúc nào cũng làm nũng bên cạnh cô. Sáng sớm cậu đi làm là bộ dạng bất cần đời, nghiệm trình. Nhưng tối về lại trở nên ngoan ngoãn, chuyên làm trò nghịch ngợm. Lạc Ân Nhiên cảm thấy giống như mình đang nuôi một đứa trẻ trong nhà vậy. Hôm nay lúc cô đi làm về, Âu Thành Triệu vẫn như thường ngày, cậu là người về sớm trước nên bữa cơm tối hầu như tất cả đều là cậu nấu. Trong lúc cô đang loay hoay làm việc ở ghế sofa thì Âu Thành Triệu đi lại, cậu ngồi xuống đầu dựa vào bờ vai thanh mảnh. Nhắm mắt hưởng thụ cây ết, oái cảm ngọt ngào, hít một hơi cậu chậm rãi nói nhỏ nhẹ. Chị à, Lạc Ân Nhiên quay đầu qua nhìn cậu. Nở một nụ cười cưng chiều, bàn tay nhỏ bé đưa lên xoa lấy mái tóc nâu mềm mại kia. Sao vậy, sắp tới, là sinh nhật em đó. Vậy sao, nghe câu nói thản nhiên như không của cô, cậu ngẩng đầu dậy, hai mắt nheo lại tủi thân. Mà Lạc Ân Nhiên thì vẫn không nhìn lấy cậu một lần, mắt đeo kính, dán chặt vào màn hình sáng trưng, tay gõ lạch cạch trên bàn phím. Âu Thành Triệu tức giận trong người. Cậu cầm lấy máy tính nhấc bổng rồi bỏ ra phía sau mình. Quay người đối diện với cô, giọng trách móc. Vậy sao là như thế nào? Chị không có quà tặng em sao? Chẳng hạn như chiếc nhẫn kim cương chẳng hạn. Nhìn dáng vẻ trẻ con này, bất giác Lạc Ân Nhiên lại phụt cười thành tiếng. Tay cô đưa lên nheo mảnh cái má lắc lư, môi cong lên nụ cười dịu dàng mà vui vẻ. Cậu giàu vậy cần gì phải cần tôi tặng nhẫn kim cương? Gì chứ, nhưng em muốn chị tặng. Nói xong cậu nhào vào người cô ôm lấy thân thể nhỏ bé, sau lại quay đầu nằm trên đầu gối Lạc Ân Nhiên. Cô mỉm cười ôn nhu nhìn chàng trai mà mình yêu, tay vuốt nhẹ mái tóc xõa xuống trán của cậu lên. Lạc Ân Nhiên không có trả lời câu nói của cậu, cô chỉ dùng ánh mắt nhu tình nhìn Âu Thành Triệu không rời. Âu Thành Triệu cũng cảm nhận ánh mắt nóng bỏng như lửa kia của cô, hai ánh mắt lúc này nhìn nhau như chỉ chứa một mình đối phương. Bỗng nhiên cậu cảm thấy trái tim mình đập thịch thịch không biết tại sao. Cậu đưa lên cầm bàn tay đang vuốt loạn xạ kia, đưa lên môi mình từng chút hôn nhẹ nhàng. Lạc Ân Nhiên như một đóa hoa vậy, trên người cô lúc nào cũng mang một mùi hương đặc trưng, đến cả bàn tay này của cô cũng mang một hương thơm man mát của hoa hồng. Âu Thành Triệu hết lấy hết để bàn tay ấy, giọng nói trầm thấp vang lên. Chị không tổ chức sinh nhật cho em thật sao? Chị đúng thật là vô tâm mà. Nói xong cậu giận dỗi quay đầu ra ngoài, Lạc Ân Nhiên thấy cảnh này thì cười trừ. Tôi còn không biết cậu sinh ngày bao nhiêu đấy. Đúng rồi, người vô tâm như chị thì biết ai. Âu Thành Triệu bật người dậy khỏi người cô. Cậu đứng lên ánh mắt không quên liếc xuống cô gái bên cạnh, hừ lấy một tiếng xong bước thẳng vào phòng, tay còn cố ý đóng mạnh cánh cửa khiến nó phát ra một tiếng. Rầm, vang rồi, chứng kiến cảnh này, cô không khỏi buồn cười, lắc đầu. Với lấy cái máy tính bên cạnh, mắt lại bắt đầu tập trung làm việc như không có gì. Âu Thành Triệu về phòng, đóng sầm cửa phòng lại. Không biết tại sao cậu lại cảm giác khó chịu không thôi. Tay nắm tóc mình giật giật xong lại thở hồng hộc bực tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi xuống giường, không kiềm chế được cảm xúc của mình. Bàn tay siết chặt đấm vào cái nệm mềm mại. Chân đá loạn xạ khiến chiếc chăn bị bay xuống nền gỗ. Cậu hét lên nột tiếng lớn. Cũng may phòng cách âm rất tốt nên chắc chắn Lạc Ân Nhiên sẽ không nghe được tiếng hét khủ, âm bố này của cậu. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu ngồi bật dậy, mang tâm trạng bực dọc nhấc máy mà không nhìn tên, giọng nói lạnh lùng như chứa cả bão giông. Ai, gì, em đang nói chuyện với ai vậy? Nhận thấy được giọng nói quen thuộc của Châu Ái Nhi, Âu Thành Triệu mới nhẹ giọng xuống một chút, nhưng trong giọng nói vẫn nghe được có chút tức giận. Chị à, gọi em có việc gì không? Nghe nói sắp sinh nhật em, bữa đấy có muốn món quà gì không? Hay tới nhà chị đi, chị sẽ tổ chức bữa tiệc sinh nhật lớn cho em. Đến chị còn nhớ sinh nhật em mà sao? Nói giữa chừng Âu Thành Triệu sực nhớ gì đó, xong lại im lặng không nói. Châu Ái Nhi cũng nhận ra được sự bất thường, thấy cậu đang nói thì đột nhiên im như hến, cô thắc mắc hỏi. Mà sao gì, không có gì, bữa đó em sẽ tới nhà chị nhé. Để chị tặng món quà bất ngờ cho cậu. Được, Âu Hoành Triệu cùng Châu Ái Nhi ngồi nói chuyện một lúc lâu. Vì có việc bận nên Châu Ái Nhi là người cúp máy trước. Quăng cái điện thoại lên đầu tủ, Âu Thành Triệu ngã người ra giường, hai đôi mắt mông lung nhìn lên trần nhà. Cậu đưa tay lên nhìn giờ trên đồng hồ, bây giờ cũng đã gần 11 giờ, chắc có lẽ giờ này cô đã đi ngủ không chừng. Cậu ngồi dậy nhanh chân chạy qua căn phòng kế bên, vừa mở cửa phòng đúng như cậu dự đoán, Lạc Ân Nhiên đã ngủ mất xác từ bao giờ. Mỗi đêm này Âu Thành Triệu đều phải chạy qua lén lút ngủ với cô, một đêm thiếu hơn Lạc Ân Nhiên thôi là đêm đó cậu sẽ mất ngủ tới sáng, mặc dù cậu giận Lạc Ân Nhiên nhưng ngủ thì vẫn phải ngủ với cô thôi. Âu Thành Triệu nhảy lên giường, chui người vào cái chăn ấm áp. Nói là qua đây ngủ, như ý định của cậu chính là qua để giải tỏa đê, ục vọng một tháng nay. Nói có vẻ hơi khó tin nhưng từ lúc hai người làm hòa Âu Thành Triệu vẫn chưa có cơ hội gần gũi chính thức với cô. Cậu nằm sâu trong chăn khi nó phồng lên to lớn, bàn tay đặt lên gò bông xoa nhẹ, tay không kiên dè kéo thẳng áo ngủ của Lạc Ân Nhiên lên, áo nhỏ màu hồng nhạt được bày lộ ra bên ngoài. Nhưng trong không gian quá tối, Âu Thành Triệu hoàn toàn không thấy được cái gì, cậu chỉ hành động theo cảm tính của mình, vì quá quen thuộc với cơ thể mọng nước này nên cũng không có gì khó khăn lắm. Lúc này trên đầu vang lên một tiếng kêu nhỏ nhẹ. Trong không gian tối bất ngờ lại có ánh sáng lấp ló trên đầu, ngước lên nhìn Âu Thành Triệu liền thấy khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, đôi mắt lúc này đang híp lại nhìn cậu, trông có vẻ hơi ngái ngủ. Âu Thành Triệu dướn người lên, hôn vào môi cô một cái nhẹ, một tiếng. Chụt, phá vỡ bầu không khí yên ắng, Lạc Ân Nhiên dụi mắt mình, giọng nói khàn khàn cất tiếng. Chả phải giận dỗi sao, tối lại trôi qua bên đây làm gì, muốn ngủ với chị. Dứt lời cậu vùi gương mặt điển trai của mình vào hõm cổ thơm ngát, đây chính là nơi mà cậu thích nhất. Lạc Ân Nhiên không nói, cô xoa nhẹ đầu cậu sau đó tiếp tục chìm vào giấc ngủ của mình. Nhưng không được bao lâu, Lạc Ân Nhiên lại cảm giác mát mát lạnh lạnh ở ấng. C, còn có cái quần ngủ của cô đã bị cởi ra gần hết. Cô nheo mắt lại khó chịu, tiếp tục mở ra lần nữa, Âu Thành Triệu lúc này đang cúi đầu vào hai bông hoa trắng nõn, trực tiếp M. TM, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TM ngừng nghỉ, rất nhanh sau đó bông hoa của cô đã bị chi chít ửng đỏ lên. Khi cảm thấy đủ, Âu Thành Triệu mời buông gò bông ra, cậu từ từ đặt những nụ hôn như bão táp xuống, từng cái được kéo dài xuống bụng cô, sau đó lại dừng lại nơi lỗ rốn. Cậu hôn nhẹ lên cái vòng trong bé bé, rồi lại đưa lưỡi ra ly. Em mờ nhẹ lên, Lạc Ân Nhiên bị cảm giác ký. Sì ếch thích này ấp tới bất ngờ, cô, á, lên một tiếng, hai bàn tay đặt lên vai người thanh niên hơi siết chặt lại, người bỗng chốc lại cong lên. Âu Thành Triệu, cậu không có trả lời mà vẫn tiếp tục hành động của mình, lần này môi lại bắt đầu lướt xuống tiếp tục dừng lại nơi bí hiểm, tay không nhanh không chậm kéo bỏ lớp che đậy cuối cùng trên người cô. Một tay còn lại thì nhanh nhẹn cởi bỏ bộ đồ ngủ trên người mình ra. Bây giờ trên cơ thể cả hai hoàn toàn đã bị bộc lộ trước ánh mắt nóng bỏng của đối phương. Gương mặt Lạc Ân Nhiên đã trở nên ửng hồng từ bao giờ, mọi hành động của cậu bây giờ đều được cô thu hết vào đáy mắt. Âu Thành Triệu nhìn cô, rồi nở một nụ cười quyến rũ, lưỡi le ra làm mặt trêu chọc. Lạc Ân Nhiên nhìn cảnh này thì không kiềm được cười lên một tiếng, Âu Thành Triệu cúi đầu xuống, tay sờ lên mật hoa bí hiểm, ánh mắt như lửa nhìn chằm chằm vào nơi ngọt ngào ấy, bỗng nhiên cậu cúi đầu xuống hôn nhẹ lên. Lạc Ân Nhiên giật mình, tay nắm chặt mái tóc của cậu, giọng nói bắt đầu có chút run rẩy. Âu Thành Triệu, cô bây giờ có thể cảm thấy được cảm giác man mát phía bên dưới cơ thể của mình. Lạc Ân Nhiên ngửa đầu, hai cánh môi mở ra hé hé thở gấp, nhìn cô như một con cá chết đuối đang cố gắng hít lấy không khí giành giật sự sống. Cảm giác thoải mái ấy đã trải qua rất lâu, cô có thể thấy được mình đang đi trên một con đường đầy hoa vậy. Lạc Ân Nhiên hét lên một tiếng, hai tay nắm chặt ga giường, tấm lưng cong lên chứng minh cho một sự kích thích không kiềm được. Âu Thành Triệu lúc này buông cô ra, cậu bò lên, mặt đối mặt với Lạc Ân Nhiên. Môi cậu đã có chút ươn ướt không biết vì lý do gì, cậu cúi xuống thì thầm vào tai cô. Chị thích không? Lạc Ân Nhiên không che giấu thẳng thắn gật đầu trước mặt cậu. Âu Thành Triệu vang lên một tiếng cười trầm thấp, cậu bây giờ cũng rất khó chịu. Người anh em bên dưới từ lúc thấy thân thể tia, ắng nõn của cô đã ngẩng đầu dậy từ lúc nào, bàn tay cậu cầm lấy anh em chí cốt của mình vuốt nhẹ, môi hôn xuống cái má phúng phính mềm mại của cô. Dụ, Dê vọng trong người đã trỗi dậy như một ngọn lửa không có cách nào kiềm chế được. Cậu đặt tiểu thành triệu ma sát nhẹ nhàng với cánh hoa ngọt ngào. Tiếng thở đê, ốc trầm thấp liên tục vang bên tai của Lạc Ân Nhiên. Hai tay cô vòng lên cổ cậu kéo xuống. Cánh một mọng nước chủ động tiếp cận với đôi môi ươn ướt của Âu Thành Triệu. Cậu cũng nhiệt tình đáp lại sự chủ động ca, ích thích này. Giọng nói trầm đục đầy nóng bỏng. Em vào nhé, hửm, dứt lời. Không đợi cô trả lời cậu chậm rãi tiến vào. Vì lâu ngày hai người không có thân mật với nhau nên Lạc Ân Nhiên cũng không kịp tiếp nhận cảm giác căng cứng này. Cô nheo mặt, khuôn mặt có chút đau đớn. Âu Thành Triệu cố gắng chậm nhất có thể để không khiến cô đau. Bàn tay thô ráp đưa lên vuốt lấy má cô. Đau sao, em sẽ cố gắng nhẹ nhàng nhé. Trải qua một thời gian cực hình, cuối cùng Âu Thành Triệu cũng đi vào được hết. Cậu nằm sấp lên người cô thở ra một hơi mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng bắt đầu từ từ đưa đẩy, tay Lạc Ân Nhiên từ cổ rời xuống ôm chặt tấm lưng vạm vỡ của người thanh niên, móng tay nhẹ nhàng cào nhẹ lên khiến Âu Thành Triệu một trận run rẩy. Trong căn phòng quen thuộc, mấy ngày trước còn yên lặng, lạnh lẽo. Giờ đây nó đã tràn đầy không khí ký, si ết tình lại ngọt ngào, tiếng kêu trầm thấp của cả hai liên tục vang lên, bên dưới nền nhà còn có một con chó nhỏ đang vẫy đuôi ngủ ngon lành. Cách chương.